Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772, đây là chân ái. Mai Lan thỏa hiệp vì không để Âu Dương Tuấn thương tâm. Hắn lựa chọn đem Chí Bảo đưa cho Cổ Mộc, mà cổ đại thiếu cường Thế Huy kiếm cử chỉ. Tại hắn hô lên, ta đồng ý, liền ngừng lại. Chợt một vòng mỉm cười. Thu hồi Trảm Yêu Kiếm nhìn xem hắn, Mai Lan nhìn thấy con hàng này mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí, đột nhiên liền một mặt mỉm cười, kém chút tức giận thổ huyết, bất quá cuối cùng vẫn là vung tay lên, đem dọc tại trên đất Chí Tôn Tháp triệu hồi đến, cắn răng xóa đi chính mình ý niệm, sau đó cực không tình nguyện ném về phía Cổ Mộc, tiếp nhận lớn chừng bàn tay Chí Tôn Tháp. Rót vào ý niệm, lưu quang nhấp nhoáng, xác định trở thành chính mình đồ vật, thu nhập không gian giới chỉ về sau. Cổ Mộc một tay ủi nói, ta Cổ Mộc cho tới bây giờ không có bội phục qua một người. Mai công tử là cái thứ nhất, đây là thật bội phục, không phải hư tình giả ý. Dù sao vì một cái nam nhân, có thể nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích thượng cổ chi vật. Loại cảnh giới này quả nhiên là cảm động thiên địa, nhìn thấy nguyên bản vẫn là mình đồ vật, trong nháy mắt thành người khác, Mai Lan lòng đang run rẩy. Dù sao đây là tuyệt bảo, vẫn là thượng cổ chi vật, lấy ra tặng người, liền giống với cắt thịt, nhưng hắn đánh không lại Cổ Mộc, mà lại con hàng này rất ngông cuồng, tới cứng hắn cũng không sợ, như thế hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Bởi vì tại hắn cho rằng, thịt đau chỉ là thân thể. Âu Dương Tuấn nhìn xem đại ca chết thảm trước mắt, kia là tâm hồn đau, đây là không cách nào so. Như thế chân thành tha thiết tình cảm, hoàn toàn chính xác để người bội phục. Cầm nhân ra tuyệt bảo, người này đương nhiên không thể giết. Cổ Mộc liền phi thân đi một chuyến địa động, sau đó lần lượt đem chúng độc người treo thuyền dùng mộc chi chân nguyên chữa trị khỏi. Liền đem bọn hắn mang ra ngoài. Trên diễn võ trường hạ chân bọn hắn cũng đem mấy trăm hải tặc cho kết quả sạch sẽ. Cổ Mộc lúc đi ra cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá cũng không có nói cái gì. Những hải tặc này làm hại Giao Long thành mấy năm. Chết ở vòng tay bọn họ phổ thông bách tính cũng không ít. Chết liền chết rồi, không đáng đi đồng tình. Mai công tử, tại hạ trước hết cáo từ. Cổ Mộc hướng về Mai Lan nói. Mai Lan không để ý đến hắn, bởi vì hắn ngay tại điều dưỡng thương thế. Dù sao vừa rồi ngăn cản, hỏa chuyển kim cương, để hắn bị thương. Nhất là giờ phút này chữa thương đến thời khắc mấu chốt. Cơ thể bên trong có tụ huyết từ đầu đến cuối khó mà bài xuất. Dạng này đè ép rất không thoải mái. Cổ Mộc thấy thế cũng không thèm để ý, mà là nhún nhún vai, tiếp tục nói ra, a đúng, Mai công tử, kia thần kỳ rong biển bùn, ta cũng cùng nhau lấy đi. Dứt lời, quay người đi hướng hạ chân bọn hắn. Rong biển bùn mặc dù chỉ là trắng đẹp dùng, nhưng đối với phụ nữ mà nói, thế nhưng là đồ tốt. Cùng hắn để nhân yêu dùng, còn không bằng chính mình lấy đi. Phốp, Mai Lan nghe vậy, bỗng nhiên há mồm phun ra huyết. Cái này mẹ hắn khinh người quá đáng. Nhìn xem nam nhân kia rời đi bóng lưng, Mai Lan hận không thể ngữ. Nhưng đột nhiên, cảm giác chính mình giống như nhẹ nhõm không ít. Chợt thầm nghĩ, hẳn là hắn là cố ý chọc ta sinh khí, để cho cơ thể bên trong tụ huyết càng nhanh bài xuất. Ngoặc kép, cổ đại thiếu lừa bịp nhân gia Chí Bảo, thuận tay lấy đi rong biển bùn, không có chút nào cảm thấy hổ thẹn. Dù sao Hải Xà Bang tồn tại, có một bộ phận lớn là bởi vì Mai Lan, Giao Long thành trúc quan phủ bởi vậy cũng không dám quản bắt hắn đồ vật. Đương nhiên, mà lại Âu Dương Hải hắn cũng không có dự định bỏ qua. Dù sao cái này nam nhân vừa rồi xúc động Cổ Mộc phải ngược, không có hiện tại giết hắn. Một là bởi vì Chí Tôn Bảo, hai đang thi triển hỏa chuyển kim cương thời khắc, có một vòng dòng hỏa thoát ly, như thiểm điện dung nhập Âu Dương Hải cơ thể bên trong. Mai Lan một lòng ngăn cản, Âu Dương Hải ở vào chấn kinh. Hai người đồng đều không có cảm thấy được điểm này. Một tháng, Cổ Mộc cho hắn 30 ngày có thể sống sót cơ hội. Đến lúc đó dòng hỏa bộc phát, liền nháy mắt có thể đem hắn hóa thành hư không. Chúng ta đi thôi, đi vào Hạ Chân trước mặt. Cổ Mộc khẽ cười nói, mà cái trước vừa mới cầm trong tay nhuốm máu đao lau sạch sẽ. Sau đó nhìn cái này nam nhân đi tới, nét mặt biểu lộ thần sắc kích động, khóe mắt thậm chí còn có nước mắt lấp lóe. Một, mấy năm ẩn nhẫn, mấy năm thống khổ, bọn hắn không nghĩ tới vào hôm nay có thể chính tay đâm cừu địch, mà lại là đem hắn gần như toàn diệt. Mặc dù chủ mưu không có chết, nhưng lại đã tàn phế. Về sau khẳng định có cơ hội. Cái này không thể nghi ngờ đã đại thù đã báo. Hai, nam nhân trước mắt này, vậy mà là tại trên phố lưu truyền võ cuồng Cổ Mộc. Đây quả thực để mấy người có loại cảm giác nằm mộng. Nhất là nhìn thấy trong truyền thuyết, nhân yêu, Mai Lan. Ở trước mặt hắn ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Bọn hắn mới khẳng định xuống tới. Đây không phải mộng, đây là sự thực. Tuyệt đối cao thủ a. Võ cuồng Cổ Mộc uy danh bọn hắn đã sớm như sấm bên tai. Mà bây giờ, chính mình lại cùng hắn cách gần như vậy. Hơn nữa còn cùng một chỗ giết tới đảo nhỏ. Vì dân trừ hại, nghĩ tới đây, mọi người nhất thời càng thêm kích động. Bởi vì chuyện này đối với bọn hắn những này võ giả bình thường mà nói, tuyệt đối là một kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Phu phu, Hạ Chân quỳ gối Cổ Mộc trước người. Hắn cho rằng, nếu như không phải cái này nam nhân, nếu như không phải hắn mang theo chính mình giết tới đảo nhỏ, đặt ở trong tim thù, còn muốn chịu đựng vô số năm, còn muốn thống khổ vô số năm. Cái quỳ này, quỳ cam tâm tình nguyện, mật thám nhìn thấy lão đại như thế, nhào nhào quỳ trước mặt hắn. Cùng lúc đó, những cái kia sắc mặt vừa mới khôi phục, từ địa động leo ra người chèo thuyền, cũng quỳ gối Cổ Mộc trước người. Bọn hắn mặc dù không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, nhưng bị người trẻ tuổi kia y tốt chính là đại ân. Bọn hắn chỉ có một quỳ mới có thể biểu đạt chính mình kính ý. Mấy chục người quỳ gối trước mặt mình, lập tức đem Cổ Mộc cả chật vật. Nhất là nhìn thấy Hạ Chân còn muốn dập đầu, nhíu mày, chợt vung tay lên, chân nguyên hiện lên, đem những người này từ dưới đất kéo lên. Chúng ta võ giả tu luyện võ đạo, đi trượng nghĩa sự tình, không gì đáng trách, các ngươi như thế quỳ lại, ta khó có thể chịu đựng. Cổ Mộc hình tượng vô cùng quang huy nói, thật giống như tại thời khắc này, hắn là hiệp khách chi đại người. Hắn là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ giang hồ nam nhi tốt. Thế nhưng là, bị lừa bịp một cái chí bảo cùng rong biển bùn Mai Lan. Nhìn thấy con hàng này một bộ thánh nhân bộ dáng, lập tức khóe miệng co giật. Nếu như cơ thể bên trong còn có tụ huyết, khẳng định lần nữa phun ra tới. Vô sỉ, đồ vô sỉ. Cổ Mộc mang theo Hạ Chân cùng vừa mới bình phục người chèo thuyền rời đi đảo nhỏ. Mà cái này rời đi so sánh có sáng tạo, đó chính là để phổ thông người chèo thuyền ngồi tại hồng chướng xe ngựa. Sau đó từ Bích Thủy Phi Thiên Điểu kéo đến lục địa. Mai Lan, Mai Đại Thiếu, một mặt sụp đổ thành tay lái xe. Cuối cùng lần lượt đến trở lại 2-3 lần. Người chèo thuyền đều là được đưa tới lục địa, nhưng bởi vì bọn họ lâu dài bị vây ở âm u ẩm ướt địa động. Trên thân mùi thối oanh thiên, kia mùi thơm xông vào mũi, tráng lệ xe ngựa lập tức bị làm bẩn vô cùng thê thảm. Mai Đại Thiếu nghiến răng nghiến lợi, dưới cơn nóng giận đem xe ngựa tại chỗ đánh cho bột phấn. Mà hắn cũng vẻn vẹn có thể tại Cổ Mộc rời đi đi sau phát cáu xuất một chút ác khí. Âu Dương Tuấn nhìn thấy Mai ca ca sinh khí bộ dáng, lập tức xấu hổ không thôi. Hắn biết sau hôm nay người vì mình chịu đựng rất nhiều, trả giá rất nhiều. Thế là vội vàng đi qua an ủi. Mai ca ca, có lỗi với ta. Mai Lan thấy thế, nhẹ nhàng dùng ngón tay ngăn chặn hắn môi mỏng. Cười nói, không có việc gì, chỉ cần ngươi hai cái huynh trưởng mạnh khỏe, có thể để ngươi vui vẻ. Coi như trả giá tất cả, ta cũng nguyện ý, Mai ca ca. Âu Dương Tuấn đổ vào trong ngực của hắn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Hóa thân vi hồng rời đi, Cổ Mộc ý niệm bắt được một màn này. Chân nguyên lập tức sụp đổ, suýt nữa từ trên cao rớt xuống. Sau đó vội vàng ổn định thân hình, khóe miệng co giật thầm nghĩ. Chân ái, đây quả thật là chân ái a. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.